Thỉnh công tử trảm yêu. Chương 49. 49, ngươi đã bao giờ ngắm Yến Giao Thành lúc giờ dần chưa một? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay Lâm Bắc đã có một giấc mơ đẹp, hắn mơ thấy mình vẫn ở trong Thải Nguyệt lâu như cũ. Cô nương tốt bụng nhu tình như nước đỡ mình nằm trong trướng đỏ, cởi từng kiện quần áo của mình. 1, 2, 3, sau đó chậm rãi ngồi trên người hắn, ngay sau đó bắt đầu tát vào mặt hắn. Hất tay ra, một bàn tay khác lại đánh tới. Bốp bốp bốp, ai, ai, làm gì, hai tay Lâm Bắc giãy giụa lung tung, nửa ngày mới mạnh mẽ mở mắt ra. Sau đó mới phát hiện, thì ra không chỉ là mộng, thật sự có thứ gì đó đang tát hắn. Đó là nửa trang giấy màu vàng, nhìn qua một tờ giấy nhỏ mỏng manh, cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, đánh cho mặt Lâm Bắc nóng rát đau đớn. Đồ vật gì thế? Lâm Bắc kêu hai tiếng. Một tay nắm chặt nửa trang giấy màu vàng kia, lập tức thấy vầng sáng phía trên ẩn động, viết một cái tên siêu vẹo vẹo vẹo. Lâm Bắc, sao? Sở Lương cũng bị kinh động, từ bên cạnh đẩy cửa tiến vào, lập tức nhìn thấy nửa trang giấy vàng Lâm Bắc nắm trong tay kia, nói. Đây không phải là pháp bảo của Tống giáo tập sao? Đêm qua Lâm Bắc cũng từng thấy Tống Thanh Y thi triển vật này, thoáng cái cũng nhớ tới, hắn xoay người ngồi dậy, buồn bực nói. Tống giáo tập để đồ chơi này tới tìm ta làm gì? Sở Lương và hắn liếc mắt một cái, trong mắt hai người đồng thời hiện lên tinh mang, đồng loạt mở miệng lớn tiếng nói. Nàng gặp nguy hiểm, nàng thầm mến ta, im lặng, dừng một chút, Lâm Bắc ngượng ngùng nói. Sao ngươi có thể kết luận nàng gặp nguy hiểm? Nghĩ kỹ sẽ biết, đây là pháp bảo phòng thân do quân tử đường đưa cho nàng, làm sao có thể dễ dàng đưa ra như vậy? Sở Lương nói. Chắc là gặp phải nguy hiểm gì không có cách nào thoát thân, chỉ có thể dùng phương pháp này cầu cứu, mà người tu hành gần Yến Giao Thành nàng biết lại chỉ có hai người chúng ta, lúc này mới tìm đến chúng ta. Vậy, coi như là gặp phải nguy hiểm, vì sao nàng viết tên ta lại không viết tên của ngươi, ít nhiều gì cũng là trong lòng có ta mà. Lâm Bắc cứng miệng, có thể là bởi vì, Sở Lương suy nghĩ nói, tên của ngươi viết chữ ít, nhìn hai chữ, Lâm Bắc, siêu siêu vẹo vẹo này. Hiển nhiên không giống như là chữ Tống Thanh Y viết dưới tình huống bình thường, có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó nhất định rất nguy cấp. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lâm Bắc lập tức chuyển hướng đề tài, không còn rối rắm chuyện này nữa. Suy nghĩ của Sở Lương thay đổi nhanh chóng, nghiêm nghị nói. Tống Thanh Y thân là đệ tử chân truyền của quân tử đường, lại có pháp khí phòng thân, có thể khiến nàng rơi vào nguy cơ, thậm chí không thể trốn thoát. Nói không chừng có thực lực của tứ cảnh. Kế hoạch cho bây giờ, không bằng chúng ta chia làm hai đường. Ngươi trở về Thục Sơn gọi viện binh, ta đi trước tìm Tống giáo tập xem tình huống một chút. Ngươi đi, Lâm Bắc nhíu mày nói. Nhưng dựa theo ngươi nói, kẻ thù nếu có thực lực tứ cảnh, ngươi đi một mình thì có ích lợi gì? Chỉ là xác định tình huống một chút mà thôi. Nếu như có nguy hiểm khẩn cấp gì, ít nhất ra tay kéo dài thời gian một chút. Sở Lương nói, ngươi về núi không cần đi nơi khác, đi thẳng tới Ngân Kiếm Phong tìm sư tôn ta. Trong số các trưởng bối ở Thục Sơn, không có ai nhàn rỗi hơn nàng, huống chi, nếu đi tìm người khác, có thể sẽ lãng phí thời gian, chỉ có điều canh giờ này nàng nhất định còn chưa tỉnh. Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự chắc chắn cùng tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bắc trầm tư một lát, nếu như một người trở về núi. Một người đi tìm Tống Thanh Y trước, như vậy nhất định là người đi xem tình huống nguy hiểm hơn. Vì thế hắn nói, nếu là tìm sư tôn của ngươi, không bằng ngươi trở về núi mời cứu binh, ta đi xem tình huống. Sở Lương lắc đầu nói, tu vi của ta cao hơn ngươi, nên để ta đi. Hả, Lâm Bắc khẽ giật mình ngẩn ra, chúng ta không phải đều là tu vi thần ý cảnh sơ kỳ sao, ngươi? Sở Lương không nói nhiều. Trực tiếp giơ tay phóng thích ra một cỗ khí cơ, rõ ràng tràn đầy hơn so với lúc trước rất nhiều. Ngươi đã là thần ý cảnh trung kỳ rồi. Lâm Bắc kinh ngạc, lúc trước hắn mới gặp gỡ Sở Lương. Sở Lương cũng vừa mới đột phá thần ý cảnh không lâu. Tu vi của hắn thậm chí còn mạnh hơn Sở Lương một chút. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, hắn còn cách thần ý cảnh trung kỳ một đoạn khoảng cách, Sở Lương đã đột phá. Nếu như Sở Lương đóng cửa khổ tu còn chưa tính. Mấy ngày nay hắn rõ ràng làm nhiệm vụ với mình, thời gian ăn cơm giống nhau, thời gian ngủ giống nhau, thời gian đi học giống nhau. Hắn lấy đâu ra thời gian tu luyện? Đương nhiên, Sở Lương không thể nói cho hắn biết, hắn có một con búp bê đầu to làm cu ly, một ngày bằng mấy ngày, đêm qua mới đột phá tiểu cảnh giới. Vì thế đành phải thâm trầm hỏi một câu, ngươi đã bao giờ ngắm Yến Giao Thành vào rạng sáng lúc giờ dần chưa? À, trước đừng nói nhảm nữa, chúng ta mau xuất phát. Sở Lương phất phất tay thúc giục nói, cách chương.